Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, Trọng Phong Mạt Lộ, Nam, chương 1118, Trọng Phong Mạt Lộ, Nam, nàng đi vào, trong phòng giống như bình thường giống nhau, đốt đăng, chỉ là không có từ trước như vậy xa hoa, thượng trăm chỉ ngọn nến đem nơi nơi đều chiếu chói lọi. Hiện tại trong phòng, bất quá mấy con ngọn nến đặt ở bất đồng địa phương. Miễn cưỡng có thể chiếu ra một mảnh quang. Trọng Phong người này tuy rằng là thương nhân sinh ra, nhưng quả thật thiên phú dị bẩm, có ngút trời tài, tại đây cái trăm nhà đua tiếng ngạch thời đại, của hắn tài hoa cũng là không thể che giấu. Hắn trụ địa phương cùng thư phòng tương liên, trước kia ở Trọng Phủ thời điểm. Trọng Quỳ biết mỗi đêm Trọng Phong đều sẽ đọc sách đến đêm khuya. Đến hắn này cấp bậc cao thủ, cần thời gian nghỉ ngơi đã không nhiều lắm. Nếu quả có đan dược phụ trợ, không yên không nghỉ cũng không vấn đề gì. Hiện tại đốt đăng, Trọng Phong tựa hồ, cũng là đang đọc sách đi. Trọng Quỳ chậm rãi đi vào, lo lắng có cạm bẫy. Cho nên mỗi một bước đều đi được rất chậm mơ siêu bên trong Trọng Phong khẳng định sớm đã phát hiện. Của nàng hơi thở, chẳng qua không có ra tiếng, nghĩ đến mặc kệ người nào đến hắn đều không để ở trong lòng. Phóng tầm mắt toàn bộ Cửu Châu Đại Lục, có mấy người là Trọng Phong đối thủ, liền tính hắn bị Khương Ly cái kia ngu xuẩn ám toán quá. Nhưng liền tính Cơ Huyền Thương tự mình đến đây, đối phó hắn cũng muốn phí không ít khí lực, chậm rãi chuyển qua bình phong, rất bất ngờ thấy Trọng Phong ủng cừu mà ngồi. Giày da lông áo khoác phi ở trên người, có vẻ hắn thân ảnh tựa hồ có chút gầy yếu, thần sắc trong lúc đó, nhưng lại có vài phần lão thái, cứ việc ánh nến không hiểu rõ lắm lãng, nhưng Trọng Quỳ vẫn là thấy tóc của hắn một căn hiện ra xám trắng sắc, như là bị thời gian nhiễm lên một tầng bụi, thế nào đều lái đi không được, một khi có tóc bạc, cả người thoạt nhìn sẽ trong nháy mắt tiêu tụy đi xuống. Người kia là Trọng Phong sao? Trên mặt có nếp nhăn, xấu xí bộ dáng ở già đi sau càng thêm này mạo xấu xí. Trên đời muốn tìm ra một cái giống như hắn cao lớn xấu xí nhân. Chỉ sợ cũng không dễ dàng, của hắn kia khuôn mặt, thật là rất có đặc sắc, nghĩ đến hắn nửa đời cơ quan tính tẫn, hô mưa gọi gió, Trọng Quỳ bỗng nhiên nhớ tới ở Triệu Quốc Hàm Đan một cái ban đêm. Trọng Phong lặng lẽ ẩn núp hồi Trọng Phủ, hắn nhìn nàng sau, ở trong sân nói với Vu Ly, chỉ cần 10 năm sau, hắn nhất định có thể thực hiện thống nhất sự nghiệp to lớn. Thống nhất sau là vì cái gì đâu? Hắn tiêu diệt Chu Thiên Tử, chuyển về Cửu Đình, đơn giản là vì vô thượng lực lượng, hiện tại 10 năm đã qua, hắn cũng không có hoàn thành thống nhất chí nguyện to lớn. Ngược lại cường đại thế lực dần dần sự suy thoái, hiện thực bị Vu Ly cắn một ngụm, lại bị Cơ Huyền Thương phân thực, hai người kia đều là hắn một tay bồi dưỡng lên, nhưng là cuối cùng đâu, còn không phải mua dây buộc mình, Trọng Quỳ nửa ngày đều không có ra tiếng, liền như vậy ỷ ở bình phong thượng, xem Trọng Phong, hắn không có ngẩng đầu, cầm trong tay một quyển thư, nhìn xem thập phần nghiêm cẩn, kia thư là cái gì? Là hắn sai người biên soạn, Trọng Thị Xuân Thu, thật sự là cuồng vọng người. Hắn chính là một cái Trọng Phong, dám ở Xuân Thu phía trên quan danh, bàn thấp thượng làm ra vẻ khay trà. Hắn nhìn xem mệt mỏi, trái lại tự đưa tay đi đụng đến ấm trà châm trà. Nhưng là ấm trà không, một giọt thủy đều không có. Trọng Phong thế này mới ngẩn ra, ngẩng đầu lên muốn gọi nhân. Không có nửa điểm nhi bị nhốt người tự giác, phảng phất hắn vẫn là cái kia hô mưa gọi gió Tần Quốc thừa tướng. Môn khách 3000 văn tín hầu, bất quá làm ánh mắt của hắn nhìn đến Trọng Quỳ khi. Vẫn là không tự chủ được ngây dại, như là hoàn toàn thật không ngờ người này giờ này khắc này hội xuất hiện tại nơi này. Nắm ấm trà thủ nắm thật chặt, hắn trong ánh mắt, trong nháy mắt có chút cái gì vậy chợt lóe lên. Hết chương.